Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, gian tặc Vương Khả. Tử Trọng Sơn trong lòng vội vàng, cứu Điền Chân, nhưng, hai tay mình lại bị ma tôn kiếm laser chấn động đến run lên. Sao, làm sao sẽ, ma tôn lực lượng càng bá đạo. Tử Trọng Sơn sầm mặt lại, hơn nửa năm trước. Long môn đại hội cùng sắc dục thiên hợp kích ma tôn thời điểm. Ma tôn còn không có như thế khoa trương lực lượng a. Khi đó ma tôn còn trúng độc. Có thể, dù vậy, mình và sắc dục thiên hợp lực đều không thể giết hắn. Làm sao bây giờ? A, Tử Trọng Sơn, Long môn đại hội ám toán món nợ của ta. Chúng ta nên tính toán. Sắc dục thiên đã bị ta xé xác. Ngươi muốn là như thế nào kiểu chết? Ma tôn ngữ khí bình tĩnh nói. Ma tôn ngữ khí rất bình tĩnh. Coi như bình tĩnh này ngữ khí. Tử Trọng Sơn nghe được xâm nhiên sát khí. Một cỗ khí thế hung ác tựa như đập vào mặt. Lần trước, ma tôn trúng độc. Mình và sắc dục thiên đều không làm gì được. Cuối cùng long mạch tự bạo mới. Cho dù như thế, ma tôn cũng trốn. Hiện tại bản thân có cái gì? Một đám kim đan cảnh chính đạo đệ tử. Đừng nói đùa, Điền Chân, giờ phút này nửa bả vai cùng cánh tay đều bị cắt đi. Còn đánh cái dám a? Điền Chân giờ phút này đều muốn sợ mất mật, còn trông cậy vào hắn và bản thân cùng một chỗ ứng phó ma tôn. Nói đùa cái gì? Còn có, Điền Chân ngươi hỗn đản này, ngươi không phải nói, ma tôn là chương chính đạo giả trang sao? Ngươi muốn nói cho ta biết là ma tôn ở đây? Ta còn bồi ngươi đi ra nháo cái gì a? Hiện tại, để cho ta làm sao hạ đài? Không ai có thể giúp mình ngăn cản ma tôn. Ta muốn một mình tiếp nhận ma tôn trả thù tức giận. Không, có một cái. Vương Khả, hắn hẳn là có thể. Ma tôn là hắn mời tới khách nhân. Có lẽ có thể khuyên động ma tôn không nên động thủ. Tử Trọng Sơn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dương mắt nhìn Vương Khả. Tử Trọng Sơn lập tức sắc mặt cứng đờ. Để cho ta đi mời Vương Khả biện hộ cho. Nói đùa cái gì? Hôm nay tất cả mọi người nhìn ra ta là tới khó xử Vương Khả a. Cái này muốn mời Vương Khả ra mặt. Vậy ta đây Kim Ô Tông chủ còn có cái gì mặt mũi lập đời? Ma Tôn. Hừ, ngươi là muốn phù hộ cái này Đại Thanh Vương Triều. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Ma Tôn lại là dậm chân nổi lên không trung. Lạnh lùng nhìn về phía Tử Trọng Sơn. Ta, hôm nay muốn giết ngươi. Ma Tôn phi thường trực tiếp. Nói chuyện thời điểm, Ma Tôn lấy tay lần thứ hai một chỉ Tử Trọng Sơn. Tử Trọng Sơn biến sắc, lấy tay vung lên. Lập tức, mây đen cái thế, ra tay trước, lôi bạo, đi. Tử Trọng Sơn một tiếng kêu to, ầm ầm, còn như là thác nước lôi bạo bay thẳng Ma Tôn đi. Nếu thay cái nguyên anh cảnh, giờ phút này sớm đã tránh né. Cái này lôi bạo quá kinh khủng. Nhưng, ma tôn bằng không thì, ma tôn đều không động. Liền đứng ở nơi đó. Từng đạo lôi điện phát tiết mà xuống. Mặc cho hắn oanh kích trên người mình. Lôi điện nổ đến ma tôn. Để Tử Trọng Sơn trên mặt vui vẻ. Oanh, lôi điện nổ đến ma tôn thời khắc. Lại bỗng nhiên bị bắn ngược mà ra đồng dạng. Lại là ma tôn ngoại thân có một cái đen nhánh vầng sáng. Đem tất cả lôi điện toàn bộ cản lại. Lôi điện bạo tạc, ma tôn áo bào, tóc đều không có một tia chấn động. Hiu, ma tôn đầu ngón tay một chùm sáng dây bắn ra. Bay thẳng Tử Trọng Sơn đi. Thiên ti phất trần, Tử Trọng Sơn lấy tay hất lên phất trần chống đối. Oanh, kích quang thúc trong nháy mắt đem phất trần nổ tung một đường vết rách. Cái gì? Tử Trọng Sơn biến sắc, mà giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo ma tôn tàn ảnh. Xuất hiện ở Tử Trọng Sơn ngay phía trước, một trường ầm vang trọng kích Tử Trọng Sơn lồng ngực. Một thoáng này vậy, như có hai cái ma tôn đồng dạng, một cái đứng ở vị trí cũ, một cái xuất hiện ở Tử Trọng Sơn trước mặt. Chợt đến hình ảnh, kinh hãi tất cả mọi người há to miệng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tử Trọng Sơn bị phụ cận ma tôn ầm vang đánh bay ra ngoài. Giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Đám người lúc này mới nhìn rõ. vị trí trước kia Ma Tôn chậm rãi tán đi, đó mới là tàn ảnh. Ma Tôn tốc độ nhanh chóng, đã để mọi người không cách nào bắt một dạng. Giữa không trung, Tử Trọng Sơn cũng kinh hãi nhìn về phía nơi xa Ma Tôn. Ngươi nguyên anh cảnh viên mãn? Không, điều đó không có khả năng. Hô, giữa không trung lần thứ hai xuất hiện hai cái Ma Tôn. Như mới một dạng chiêu thức, ầm vang trọng kích Tử Trọng Sơn lồng ngực. Lôi bạo, Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Oanh, đột nhiên, một đạo lôi bạo trong nháy mắt nổ trời sáng. Tử Trọng Sơn lần thứ hai bên trong một trường, hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa kích xạ đi. Hừ, giữa không trung truyền đến Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Hiu, Ma Tôn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt truy kích đi. Kim Ô Tông Chúa ơi, ở Ma Tôn trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu chính đạo đệ tử hít vào cửa hàn khí. Trong nháy mắt, hai đại tuyệt thế cường giả đã đuổi tới chân trời. Điền Chân, ngươi ở đó chờ bản tôn. Một hồi, bản tôn liền đến lấy ngươi mạng chó. Một cái lạnh như băng Ma Tôn thanh âm từ chỗ xa xa chân trời truyền đến. Phốc, trọng thương hộc máu Điền Chân lập tức dọa khẽ run rẩy. Ta bị Ma Tôn theo dõi. Vì sao a? Hôm qua nhìn, không phải Trương Chính Đạo ngụy trang Ma Tôn sao? Hôm nay làm sao lại trở thành thật? Chẳng lẽ, Trương Chính Đạo chính là Ma Tôn? Không, không thể nào. Điền trưởng lão, ngươi không phải một mực muốn tìm ta tâm sự sao? Đến a, ta ở đây chờ ngươi. Cách đó không xa Vương Khả hô. Điền Chân liếc nhìn Vương Khả, trên mặt lộ ra một cỗ bi phẫn. Hàn huyên với ngươi trò chuyện tiếp một hồi. Ma Tôn sắp trở lại, ta mẹ nó liền muốn mất mạng. Ngươi cái này gian tặc Vương Khả, ngươi làm sao lại tổn hại như vậy đâu? Mẹ nó, nắm lấy cổ tay, chịu đựng nửa cái bả vai bị cắt thống khổ. Điền Chân một bên phun huyết, một bên hướng lấy nơi xa kích xạ đi. Còn để lại, nói đùa cái gì? Trong nháy mắt, Điền Chân cũng biến mất ở chân trời. Thanh Kinh Vương Cung, một đám chính đạo đệ tử còn không có lấy lại tinh thần. Một bên Trương Thần Hư sắc mặt lúng túng nói. Vương Khả, ngươi thế tục thân thuộc lên ngôi làm vua, thế mà mời Ma Tôn cổ động. Ngươi không nói trước một tiếng. Một đám chính đạo đệ tử cũng kỳ quái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả biểu tình lúng túng. Mẹ nó, ta nào biết được Ma Tôn ở nơi này a? Nhưng, lúc này, Vương Khả tự nhiên không có khả năng nói bản thân không biết. Ách, ta cũng là sợ ảnh hưởng mọi người hào hứng nha. Lúc đầu Ma Tôn cũng sẽ không lộ diện. Ai bảo ngươi đem Tử Trọng Sơn mang đến a? Nói chưa dứt lời, nói đến ta liền tức giận. Trương Thần Hư, ngươi cái này xử lý chuyện gì a? Vương Khả lập tức đổi khách thành chủ của trách nói. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Trương Thần Hư cười khổ nói. Ngươi không nghĩ tới, lúc đầu, cái kia Điền Chân không hiểu ra sao tìm ta phiền phức. Hiện tại, ngươi đem Tử Trọng Sơn mang đến. Tử Trọng Sơn ở ta nơi này bị người đánh. Quay đầu nếu như có thể còn sống sót, không nên hận ta cả một đời a. Ngươi đám này ta ngược lại bận bịu a. Vương Khả tức giận nói. Trương Thần Hư, ngoặc kép, ngày ấy, ta giúp ngươi khiêng lớn như vậy hắc oa, chỉ là nhường ngươi bàn bạc việc nhỏ. Kết quả, nhưng ngươi làm trở ngại. Ngươi để cho ta tiếp xuống làm thế nào? Vương Khả quở trách nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cởi ra cùng tông chủ hiểu lầm đấy. Trương Thần Hư cười khổ nói. Giờ phút này đuối lý, Trương Thần Hư cũng là á khẩu không trả lời được. Tốt rồi, mặc dù cùng Tử Trọng Sơn, Điền Chân ngộ càng ngày sẽ càng lớn. Nhưng ngươi Trương Thần Hư mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho. Vương Khả bỗng nhiên giọng nói vừa truyền. Ách, Trương Thần Hư sững sờ. Ngươi phải cho ta mặt mũi? Có ý tứ gì? Cũng liền Trương Chính Đạo không ở chỗ này, bằng không chắc chắn minh bạch. Vương Khả lại muốn hố người. Ngoài thành cái gì đó Tử gia quân, là Tử Trọng Sơn cháu trai a. Ta cho ngươi cái mặt mũi, liền không động thủ. Còn có ngoài thành đám kia Kim Ô Tông đệ tử, ta cũng không truy cứu. Ngươi đi xử lý một chút a. Vương Khả nói ra, ta đi xử lý. Trương Thần Hư cau mày nói. Nói nhảm, ngươi chẳng lẽ trơ mắt xem chúng ta đem bọn hắn toàn bộ giết a? Đại Thanh Vương Triều, vâng mệnh trời a, đã trần ai lạc định a. Đám người này trú binh ngoài thành, đó là phản tặc, tại Vương Triều bên trong phản tặc, nhưng là muốn mất đầu Chu tộc a. Ngươi thật muốn ta đại biểu ca hạ lệnh giết sạch bọn họ. Còn có cái kia nhóm Kim Ô Tông đệ tử không nổi a. Hàng ngày đến Thanh Kinh đến tìm hiểu tin tức, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không đi động đến bọn hắn mà thôi. Ngươi xem một chút, ta bên này bao nhiêu huynh đệ, muốn chém chết bọn họ, còn không phải vài phút sự tình. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ, cũng liền xem ở mặt mũi của ngươi, ta mới không giết bọn họ, cũng cho ngươi một lần dựng nên uy tín cơ hội. Để bọn hắn nhận ngươi ân cứu mạng, ngươi còn không mau đi. Vương Khả thúc giục nói. Trương Thần Hư biểu tình cổ quái, luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, nhưng lại nghĩ không ra. Nhìn xem Vương Khả như vậy đưa cho chính mình mặt mũi, Trương Thần Hư chỉ có thể nghi hoặc bên trong trước nhận xuống dưới. Tốt a, ta cái này liền đi. Ta cũng muốn về tông môn nhìn xem tông chủ, nhưng có nguy hiểm. Cáo từ, Trương Thần Hư dậm chân dẫm lên phi kiếm ra Thanh Kinh. Vương Khả đưa mắt nhìn Trương Thần Hư rời đi, lại là khinh hu khẩu khí. Mẹ nó, quá tốt rồi, ngoài thành Tử Gia Quân, đám kia thuốc cao da chó, rốt cục giải quyết viên mãn. Vương Khả không phải là không thể động đến bọn hắn, mà là không dám động đến bọn hắn. Ma Tôn cũng không phải hàng ngày ở trong này trông coi Thanh Kinh. Hôm nay chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hôm nay ta xương cuồng. Ngày mai đây, bản thân nếu là dám khoảnh khắc Tử Gia Quân đầu lĩnh. Tử Bất Phàm mặc dù nói mặc kệ hắn, nhưng ai biết có thể hay không tìm chính mình đại biểu ca xuất khí đâu. Hôm nay Tử Trọng Sơn đại bại mà quay về, nói không chừng ngày mai sẽ lại trở về đâu. Để Trương Thần Hư đi xử lý, thật sự một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ai cũng tìm không ra mau bệnh. Vương Khả trấn an một lần một đám chính đạo đệ tử. Đã đến chỗ cao, trông về phía xa xa xa Tử Gia Quân đại doanh, liền thấy Trương Thần Hư mới vừa trở về, liền bị một đám Kim Ô Tông đệ tử vây quanh, còn có cái kia tử sắc long bào nam tử. Trương Thần Hư cùng mọi người nói một hồi, một đám Kim Ô Tông đệ tử lập tức cảm kích cúi đầu. Tiếp theo gọi tiên hạc phải đi. Chỉ có màu tím kia long bào nam tử đột nhiên nổi điên một dạng đại xảo la hét, tựa như không tình nguyện một dạng. Ba, cách rất xa, Vương Khả đều rất giống nghe được Trương Thần Hư rút màu tím kia long bào nam tử một bàn tay. Sau đó đối với hắn mắng to một trận, dạ bốn phía các tướng quân lập tức không dám lắm miệng. Mắt trần có thể thấy, cái kia đại doanh bỗng nhiên bất ngờ làm phản. Vô số tướng sĩ lập tức dọa chạy trối chết. Trốn, to lớn một cái đại doanh, liền thành một tòa không doanh. Trương Thần Hư mang theo một đám Kim Ô Tông đệ tử, cưỡi hạc rời đi, đồng thời có người nắm lấy thất hồn lạc phách tử sắc long bào nam tử cũng ly khai. Một trận nháo kịch, như vậy cởi ra, tốt rồi, giải quyết, về sau, Kim Ô Tông nếu là dám nhằm vào Đại Thanh Vương Triều. Không chỉ là muốn cân nhắc Ma Tôn thái độ, còn muốn cân nhắc Thiên Lang Tông thái độ. Vương Khả trong mắt sáng lên, đứng ở chỗ cao, Vương Khả quan sát Thanh Kinh tứ phương, trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Phàm nhân khu Tam Đại Vương Triều, đã có một cái Vương Triều triệt để họ Vương. Hỏng bét, Long Ngọc đâu? Vương Khả biến sắc, quay đầu, Vương Khả phóng tới Ma Tôn trước đó nơi ở tiểu viện. P.S. Canh thứ hai, hôm nay còn có canh. Ba, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.